Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, ta chính là muốn đánh cướp. Trương Nguyên ánh mắt kinh nghi, người chết sống lại ngừng xuống tới rồi. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm màu đen quạ đen. Lộ ra kinh dị, màu đen quạ đen một thân lông vũ, thế mà chỉ còn lại có một nửa. Nhiều chỗ đều là trụi lùi, chóc ra lông vũ, thế mà không có sống lại. Cái này chim chết kinh lịch cái gì? Hắn ánh mắt chớp động, lại liếc mắt nhìn màu đen quạ đen móng vuốt bên trong bàn tay màu đen. Cái này bàn tay màu đen cũng là cực kỳ thần bí. Một hồi nhất định phải làm tới, hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, nhưng dưới mắt còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Trương Nguyên lại nhìn một chút lâm vào bất động người chết sống lại. Sau đó vươn người đứng dậy, nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, lộ ra khẽ cười cho, trong hàm răng quang mang rét lạnh, bằng hữu, đem người hỏa lân kiếm mượn ta nhìn xem được không? Thanh niên tóc đỏ tại người chết sống lại liên tiếp đánh giết hai vị yêu tộc về sau. Liền cảm giác đến không ổn. Bởi vì người chết sống lại vận dụng tuyệt học, lại là hàng long thập bát trưởng. Cái này cùng trước mắt cái này thanh niên thần bí sử dụng tuyệt học đồng dạng. Vô cùng có khả năng chính là sư phụ hắn. Thanh niên tóc đỏ quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng trước người kình phong lóe lên, Trương Nguyên nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Một mặt nồng đậm tiếu dung, con mắt chăm chú nhìn hắn. Bằng hữu, chúng ta chung hoạn qua, chẳng lẽ người chính là đối xử như thế bằng hữu? Thanh niên tóc đỏ nhìn chằm chằm Trương Nguyên, mở miệng nói, đối đãi bằng hữu, ta người này luôn luôn thân mật, bất quá làm bằng hữu, ta muốn thấy xem ngươi hỏa lân kiếm, yêu cầu này không tính quá phận a. Trương Nguyên cười nói, ngươi, thanh niên tóc đỏ trong lòng giận dữ. Hắn há không sẽ biết Trương Nguyên tâm tư, hỏa lân kiếm can hệ trọng đại, bằng hữu, tha thứ ta không thể tùy tiện cho ngươi xem. Hắn mở miệng nói, vậy cũng đừng trách ta, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại không coi ta là bằng hữu, vậy ta đành phải thuận tiện ăn cướp một chút, đem ngươi hỏa lân kiếm giao ra đi. Trương Nguyên rút ra tuyết ẩm đao, mặt ngậm mỉm cười. Một tầng hàn khí trước người tràn ngập, thanh niên tóc đỏ vừa kinh vừa sợ, cơ hồ phát điên, bằng hữu, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết làm như vậy, chúng ta cũng không có bất luận cái gì ân oán, ngươi nói đúng sao? Nói cũng đúng, nhưng ta vẫn là muốn đánh cướp, ngươi nói nên làm cái gì? Ngươi có thể tha thứ ta sao? Trương Nguyên nụ cười trên mặt càng đậm, ép tới đằng trước, ngươi. Thanh niên tóc đỏ lui về phía sau, cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn nhìn một chút một bên người chết sống lại, càng là lông tóc dựng đứng. Đối với người chết sống lại, hắn thực sự sợ, đối phương nếu là xuất thủ, hắn có thể chết ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng nếu là như vậy từ bỏ hỏa lân kiếm, hắn lại cực độ không cam lòng. Hỏa lân kiếm đã nhận ta làm chủ, ta coi như cho ngươi. Ngươi cũng không dùng đến. Hắn mở miệng nói, kỳ thật ta chỉ muốn nhìn một chút, ngươi tin tưởng sao? Trương Nguyên mỉm cười, tuyết ẩm trên đao đã hiện động đao mang, nửa không trung màu đen quạ đen cũng bắt đầu xoay quanh. Hoa hoa, muốn cướp bóc, lão tử thích xem nhất cướp bóc. Thanh niên tóc đỏ trong lòng bi phẫn vô cùng, chạy qua yêu tộc truy sát, lại bị người trước mắt này tính kế. Hắn hiện tại chỉ hận tinh tú phái cái kia tiểu tiện nhân. Đều là đối phương hướng hắn tiết lộ tin tức giả nguyên nhân. Nếu là cái này tin tức giả, hắn cũng không trở về tranh đoạt vũng nước đục này. Cho ngươi, thanh niên tóc đỏ run tay ném ra một ngụm hỏa hồng sắc trường kiếm. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn căn bản không dám ngăn cản. Bởi vì tại hắn trong nhận thức, đã đem người chết sống lại xem như người trước mắt này sư tôn. hắn chỉ cầu có thể bảo mệnh là đủ. Dù sao Hỏa Lân kiếm từ được đến nay, một mực thuần phục không được. Lấy Hỏa Lân kiếm đổi lấy một cái mạng đáng giá. Hắn còn có Thiên Ma công, chỉ cần không ngừng mà thôn phệ xuống dưới, công lực liền sẽ không ngừng bạo tăng. Bút chướng này hắn sẽ không quên. Ầm ầm, tại hắn ném ra Hỏa Lân kiếm về sau, Trương Nguyên vẫn là một đao chém thẳng xuống. Kinh khủng đao cương nháy mắt nổi lên, kinh thiên động địa, dài hơn 60 mét hướng về thanh niên tóc đỏ sau lưng ép đi. Thanh niên tóc đỏ hét lớn một tiếng, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Từ cái này một đạo đáng sợ đao cương phía dưới cấp tốc liền xông ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, đao cương rơi xuống đất. Lực lượng kinh khủng dọc theo đại địa, tiếp tục hướng về phía trước xông ra một đoạn khoảng cách. Đao khí khủng bố, như thiểm điện hướng về thanh niên tóc đỏ thân thể xâm đi. Thanh niên tóc đỏ cũng không quay đầu lại, dung nhập hắc ám, cấp tốc biến mất tại nơi xa. Trương Nguyên huy động cầm long thủ, ôm đồm về Hỏa Lân kiếm, lần nữa nhìn về phía thanh niên tóc đỏ lúc, sớm đã mất đi tung tích của đối phương. Chạy cũng thật là nhanh. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nhìn về phía trong tay hỏa hồng sắc vỏ kiếm, vào tay nháy mắt, liền cảm giác đến một tia nóng rực cùng nóng nảy. Tuyết ẩm đao cắm ở mặt đất, đem Hỏa Lân kiếm một thanh rút ra. Oanh, một mảnh xích hồng chiếu ra tầm mắt, trước mắt giống như là đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc thế giới. Cuồng bạo, thị sát, nóng rực lực lượng tại tứ ngược, giống như là có vô số ác ma tại dương nanh múa vuốt. Hừng hực huyết sắc lực lượng từ kiếm thể phía trên, trực tiếp lan tràn đến hắn toàn bộ cánh tay. Một nháy mắt hắn toàn bộ cánh tay đều trở nên một mảnh lửa nóng. Lòng bàn tay truyền đến thiêu đốt đau nhức, hắn dùng sức vung lên, ầm ầm, một tầng ánh lửa sắc kiếm khí nháy mắt quét ngang ra ngoài. Nóng rực đáng sợ, rơi vào nơi xa, một đám công trình kiến trúc ầm vang sụp đổ, kiếm khí quét vào trong bụi cỏ, một mảnh màu xanh bãi cỏ nháy mắt khô héo, sau đó trực tiếp dấy lên ngập trời đại hỏa. Thật là đáng sợ kiếm. Trương Nguyên líu lưỡi, không hổ được xưng là trong kiếm tà thần, giữ tại trong tay, hắn bản năng cảm giác đến một cỗ sát khí tại hướng về trong đầu của hắn xâm nhập, ý đồ ảnh hưởng thần trí của hắn. Hắn lần nữa huy động mấy lần, từng tầng xích hồng kiếm khí không ngừng quét ra, ầm ầm nổ vang, khủng bố khó lường, đỉnh đầu màu đen quạ đen oa oa quái khiếu. Cấp tốc tránh né, Trương Nguyên bỗng nhiên lộ ra nghi hoặc, thanh niên tóc đỏ chỉ có thể huy động một lần, liền bị đốt không thể không thu nhập vỏ kiếm, nhưng mình bây giờ huy động nhiều lần như vậy, thế mà một chút sự tình đều không có, nhiều nhất là lòng bàn tay có chút đau đau nhức, nhưng cũng tại có thể nhẫn nại phạm vi bên trong, chẳng lẽ Hỏa Lân kiếm cũng nhận hắn là chủ. Trương Nguyên trong lòng phanh phanh nhảy lên, trước mắt một màn này, thực sự khó mà giải thích, bất quá bất kể như thế nào, có Hỏa Lân kiếm cũng có Tuyết Ẩm đao, hắn hiện tại cũng là đao kiếm song tuyệt. Trương Nguyên nhịn không được mừng thầm trong lòng, rất mau đem Hỏa Lân kiếm lần nữa đưa về vỏ kiếm. Ân, Hỏa Lân kiếm vỏ kiếm quả thật không tệ, hắn có thể nhìn ra được. Tuyệt không phải sát thường, thu vỏ về sau, đem chín thành nóng rực lực lượng tất cả đều liễm vào bên trong. Cái gì thời điểm Tuyết Ẩm đao có thể dạng này vỏ đao liền tốt. Trương Nguyên đem Tuyết Ẩm đao rút ra, cũng một lần nữa đưa về vỏ đao, cởi quần áo ra, lần nữa trùng điệp bao vây lại, một đao một kiếm thích đáng cất kỹ về sau. Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía màu đen quạ đen. Chim chết, người sách chính là cái gì đồ vật? Hoa hoa, ta cũng không biết là cái gì đồ vật. Màu đen quạ đen quái khiếu mà nói. Ném xuống tới để ta xem một chút. Trương Nguyên hô, hoa hoa, lão tử lỏng không ra. nó chủ động dính chặt lão tử. Màu đen quạ đen kêu lên. Trương Nguyên không còn gì để nói. Hắn coi là cái này màu đen quạ đen như thế có cốt khí. Chết không buông tay đâu. Nguyên lai là bị dính chặt. Bất quá đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Người trước xuống tới. Ta thử một chút có thể không thể gỡ xuống nó. Trương Nguyên nói. Màu đen quạ đen bay nhảy hai cánh. Hướng về Trương Nguyên tiếp cận quá khứ. Bất quá tại nó vừa mới đến gần Trương Nguyên 10 trượng. Một mực kề cận nó bàn tay màu đen bỗng nhiên thoát ly mà ra. Hóa thành một tia ô quang xông về Trương Nguyên. Phốp, bàn tay màu đen nháy mắt chui vào thể nội. Biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.